Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 523, Đệ Nhất Tiên Đế Vẫn Lạc. Ân, Vân Nhi hiện tại là trong nhà tiểu nam nhân, về sau còn có muội muội muốn chiếu cố. Nhanh đi ngủ đi, về sau học tập cho giỏi, ngày mai lại đến nhìn muội muội. Nói xong, Tiêu Dật liền con trai của đem buông xuống. Tiêu Vân gật gật đầu, một bước ba con nhìn lấy phụ thân, sau đó đi tiến gian phòng bên trong, nhìn lấy nhi tử này nho nhỏ bóng lưng. Tiêu Dật cảm giác đây là một lần cuối cùng trông thấy nhi tử. Người ao, làm sai sự tình liền phải chịu trách nhiệm, đây là trốn không thoát, coi như tạm thời trốn tránh, sau này cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Thở dài, Tiêu Dật đẩy cửa đi vào phòng ngủ, nhìn lấy chính mình mấy vị thê tử. Ngọc Kỳ suy yếu nằm ở trên giường, Thư Nam ôm vừa vừa ra đời nữ nhi. Tiêu Dật thở phào, lộ ra nụ cười, cười to nói, để cho ta tới nhìn xem nhà chúng ta tiểu công chúa. Thư Nam đem trong ngực anh nhi cẩn thận từng ly từng tí thả trong tay trượng phu, sắc mặt mang theo bàng hoàng cùng mê mang. Tiêu Dật cúi đầu nhìn lấy nữ nhi, một đôi tay nhỏ nhích tới nhích lui, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, con trai của cùng lúc sinh ra đời sau giống như đúc. Tiêu Dật không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tiêu ca, cho nữ nhi đặt tên đi. Trên giường, Ngọc Kỳ suy yếu nói ra, mồ hôi ướt nhẹp này mềm mại mái tóc, lộ ra rất lợi hại mảnh mai. Tiêu Dật gật gật đầu, lập tức cười nói, gọi Tiêu Niệm đi. Tiêu Niệm Thư Nam cùng Ngọc Kỳ này xinh đẹp dung nhan mang theo vẻ mặt tuyệt vọng màu, tuy nhiên trượng phu làm nhân thần cộng phẫn sự tình, nhưng chung quy là chồng mình a. Thư Nam, về sau trong nhà liền dựa vào ngươi. Tiêu Dật khẽ cười nói, đem nữ nhi nhẹ nhẹ đặt ở thê tử trong ngực, không ngờ tay mình chỉ lại bị nữ nhi bắt lấy. Tuy nhiên khí lực không lớn, nhưng cũng là đang bày tỏ lấy cái gì. Giờ khắc này Tiêu Dật nội tâm là sụp đổ, người chỉ có mất đi mới biết được chân quý, mình đã mất đi hình gì, lại không lĩnh ngộ được hàm nghĩa chân chính. Từng bước một hướng đi thâm uyên, cũng không tiếp tục qua, nhẹ nhàng tránh ra nữ nhi tay nhỏ. Tiêu Niệm tựa hồ cảm giác được phụ thân muốn rời khỏi chính mình, nhất thời gào gào khóc lớn lên, nhìn lấy những này kiếp này chỉ ái. Tiêu Dật hô hấp có chút gấp rút, có lẽ một chính mình nên chết đi, nhân sinh đây chính là nhân sinh a. Thật xin lỗi. Tiêu Dật một lần cuối cùng thật sâu nhìn một chút thê tử nhóm, đưa các nàng bộ dáng khác vào mỗi một tế bào bên trong. Nếu có kiếp sau, chính mình sẽ hào hào cùng các nàng sinh hoạt, kiếp này lại muốn cô phụ các nàng. Nói câu nói này, Tiêu Dật nhẫn tâm quay người rời đi. Thiết hạ kết giới, Tiêu ca, Thư Nam cùng Ngọc Kỳ phát ra thê lương tiếng la. Ngọc Kỳ càng là trực tiếp ngã sấp xuống dưới giường, bò hướng cửa phòng, gõ thắt lại giới. Tiêu Dật đứng tại cửa ra vào, miệng lớn thở dốc, dạng này xa nhau không nghĩ tới hội thống khổ như vậy. Chính mình lúc nào biến thành dạng này người, mất tích tự mình thâm hít sâu mấy hơi. Tiêu Dật đi xuống lâu, đi vào trong hoa viên, Thanh Nhã từ tốn nói, chuyển sang nơi khác, tốt. Tiêu Dật gật gật đầu, hai người biến mất tại trong hoa viên, lầu hai cửa sổ bên cạnh, Tiêu Dật thê tử nhóm nhìn lấy nam nhân biến mất bóng lưng, khóc sừng dòng, mà tại mặt khác một cái cửa sổ nhỏ một bên, Tiêu Vân cũng nhìn lấy phụ thân rời đi bóng lưng, nghĩ thầm ba ba lại đi ra ngoài làm việc, không biết ngày mai không nhà. Thanh Nhã cùng Tiêu Dật đi vào hoang tàn vắng vẻ vùng núi bên trong. Hai người đối lập mà đứng. Thanh Nhã trên gương mặt xinh đẹp bày lên một tầng sương lạnh. Tiêu Dật ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ dự định phản kháng. Cái này khiến Thanh Nhã cảm nhận được. Tới đi, muốn lấy ta tiêu giật mệnh, nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Thình lình ở giữa, Tiêu Dật tuôn ra phát ra cường đại linh áp, cái này so trước kia Tiêu Dật còn phải mạnh hơn mấy phần. Linh khí bao phủ chung quanh cây cối, bắt đầu điên cuồng đong đưa. Thanh Nhã cầm trong tay Hiên Viên kiếm, ánh mắt lộ ra kiên định sắc. Tiêu Dật, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha ha, ta Tiêu Dật làm ra sự tình tuyệt không hối hận. Điên cuồng trong Tiêu Dật khí thế lại kéo lên mấy phần. Bắp thịt toàn thân bắt đầu phồng lên, to lớn quả đấm to lóng lánh kim mang, lập tức đấm ra một quyền. Một quyền này bộc phát ra chói tai âm bạo, khí thế mãnh liệt, chung quanh hết thảy phảng phất đều cấm đoán, đều trở thành một quyền này tô điểm. Thanh Nhã đôi mắt đẹp ngưng tụ, không mang theo một chút thương hại. Trong tay Hiên Viên kiếm kim mang đại thịnh, nhất thời chiếu sáng đêm đen. Hùng hậu kiếm khí bỗng nhiên phát ra, mãnh liệt đâm ra, một đạo nhìn không thấy kiếm khí mang theo uy lực kinh khủng đánh úp về phía Tiêu Dật. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Tiêu Dật quyền đầu đứng ở Thanh Nhã trước mặt, mùa thu gió nhẹ có chút rất lạnh vị đạo quét tại trên thân hai người. Tiêu Dật cười một tiếng, chậm rãi đứng thẳng người. Ngươi vì cái gì không tránh? Thanh Nhã trầm thấp hỏi. Tiêu Dật không có giải thích cái này là vấn đề, ngước nhìn Tinh Không. Thanh Tổng, người trước nói chuyện còn giữ lời sao? Thanh Nhã gật gật đầu. Mình nói qua lời nói, tự nhiên là giữ lời. Ta Tiêu Mỗ thù rất nhiều người, bây giờ ta chỉ muốn dùng mệnh ta đổi lấy bọn họ an toàn, bình an sinh hoạt liền tốt. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Thanh Nhã chậm rãi nói ra. Đây cũng là Tiêu Dật trước khi lâm chung lời nói. Tiêu Dật cười nhạt nói. Đây là ta lựa chọn đường, một đầu không thể hạng nhất. Chẳng trách người khác. Thanh Nhã nghe xong không nói. Đường đều là người tự mình lựa chọn, vậy sẽ phải đọc chịu trách nhiệm. Ta ngược lại thật ra có chút cao hứng là ngươi đến, mà không phải những người khác. Thanh Tổng, trên cái thế giới này còn có rất nhiều không biết đồ, vật. Về sau ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, đám người kia thực lực so với ta còn mạnh hơn rất nhiều. Người đem chết, lời nói cũng thiện. Thanh Nhã gật gật đầu, xem như lĩnh Tiêu Dật tình, nhìn lấy chính mình Hiên Viên kiếm. Tiêu Dật hỏi, có thể hay không lại để cho ta dùng một chút? Thanh Nhã không nghĩ nhiều, cầm trong tay Hiên Viên kiếm vứt cho Tiêu Dật. Tiêu Dật một thanh tiếp trong tay, vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được lão bằng hữu kêu gọi còn có áy náy. Thanh kiếm này theo giúp ta thật lâu, đến bây giờ ta mới biết được, trên cái thế giới này có quá nhiều nỗi buồn. Tiêu Dật thở dài, ánh mắt trở nên tan rã, trên thân kiếm thủ trưởng bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh mang. Tiêu Dật chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu muốn chỗ chân quý người, một lần hiện lên. Hình gì, có lỗi với ta vẫn không thể nào làm đến. Hiên Viên kiếm rơi trên mặt đất, Tiêu Dật thân thể hóa thành tinh mang, theo một trận gió nhẹ thổi qua, tan thành mây khói. Mà Hiên Viên kiếm phát ra trận trận ô minh, trên thân kiếm quang diệu cũng ảm đạm xuống. Đệ nhất bức vương từ đó vẫn lạc, không, là đệ nhất tiên đế từ đó vẫn lạc. Không phải hắn không thật lợi hại, mà chính là hắn đắc tội không thể trêu vào người. Thanh Nhã chậm rãi thở ngụm khí, duỗi ra đầu ngón tay, mặt đất Hiên Viên kiếm rơi vào trong tay, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Buổi tối hôm nay sự tình nhượng Thanh Nhã cấp tốc trưởng thành. Khả năng đây cũng là Diệp Hoa muốn nhìn gặp, nếu như ngay cả một đạo khảm này đều không qua được, về sau làm sao đối mặt càng đại sự hơn tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.